Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 131, 131. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vấn đề của Bắc Tuyền, sắc mặt của Thanh Trúc và A Liễu đều trở nên nghiêm trọng với kiến thức về huyền học của ba người họ. Mặc dù không hiểu rõ tất cả các phương thuật của các môn các phái, nhưng ít nhiều cũng có thể nhận ra được sự truyền thừa của sư môn Nghĩa Đình của Trúc Hoàng Hồng. Tuy từng là nhà giàu, nhưng cũng chỉ là dòng dõi thư hương bình thường. Chưa từng nghe nói có phương sĩ nào có tên tuổi. Huống chi, thuật pháp mà Trúc Hoàng Hồng sử dụng quá mức âm độc và tà ác, đã vượt xa phạm vi kiến thức mà một học giả dân tục có thể đạt được. Thậm chí ngay cả phần lớn các thế gia thuật pháp cũng không thể nắm giữ loại bí thuật tà tính như vậy. Cậu nghi ngờ, phía sau hắn còn có người khác. Thanh Trúc hạ giọng, nói ra phỏng đoán của mình. Bắc Tuyền khẽ gật đầu, ánh mắt Thanh Trúc lại càng thêm u ám. Ngay cả A Liễu cũng mím chặt môi, dường như đang chìm vào suy tư. Bắc Tuyền không nói gì, chỉ chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe. Thật ra còn có một phỏng đoán khác mà Bắc Tuyền không nói ra. Cậu luôn có một cảm giác, hay đúng hơn là trực giác, thân phận của Trúc Hoàng Hồng tuyệt đối không đơn thuần như hồ sơ lý lịch thể hiện. Môi Bắc Tuyền khẽ mấp máy không thành tiếng. Không chừng, Trúc Hoàng Hồng có lẽ, giống như mình. Ngày 8 tháng 8 năm 12 giờ 25 phút rạng sáng, Vệ Phục Uyên đang chạy vội trên đường núi, một chân sâu một chân cạn. Ban đêm rừng núi thật sự quá tối, Vệ Phục Uyên lại là lần đầu tiên đến đây, không quen đường, nếu không có bóng đen dẫn đường phía trước, e rằng đã sớm không phân biệt được đông tây nam bắc. Bóng đen, hay nói đúng hơn là một con tinh phách mèo rừng, đang dẫn Vệ Phục Uyên chạy về căn nhà hai tầng của Thái Minh Kiện và Tô Lan. Trong ký ức mà bóng đen cho Vệ Phục Uyên xem, bản thể của nó là một con mèo rừng, hơn 700 năm trước sống trong khu rừng Nguyệt Linh Sơn này. Sau này, mèo rừng tình cờ khai mở thần thông, trải qua trăm năm tu luyện, dần dần có chút đạo hạnh. Nhưng vào thời điểm mấu chốt sắp hóa hình, lại vừa vặn gặp phải quý tộc đi săn, suýt chút nữa bỏ mạng dưới mũi tên. Con mèo rừng bị thương bị chó săn truy đuổi, trốn vào hậu viện một nhà người miền núi. Hộ người miền núi đó chính là tổ tiên của Tô Lan. Nhờ có sự che chở của gia đình họ, mèo rừng mới thoát khỏi một kiếp tử. Mà đây chỉ là khởi đầu của duyên nợ trăm năm giữa mèo rừng và gia tộc họ Tô. Sau này, tu vi của mèo rừng ngày càng tinh thâm, cuối cùng cũng hóa thành hình người. Nhưng lúc này, nó lại gặp phải trở ngại lớn nhất của tất cả sơn tinh quỷ quái lôi kiếp. Mèo rừng trốn trong hang ổ của mình vì ý đồ tránh thoát lôi kiếp. Nhưng không thể giấu trời qua biển. Đạo thiên lôi thứ nhất đánh sập động phủ của nó, đạo thiên lôi thứ hai đốt cháy thân thể nó, ngay khi đạo thiên lôi thứ ba sắp giáng xuống, định đánh tan ba hồn bảy phách của nó, người nhà họ Tô một lần nữa cứu nó. Một người con dâu mới gả vào nhà họ Tô không lâu, cõng đứa con chưa đến tuổi vào núi tìm nấm, bị mây lôi và mưa to ép phải trốn vào khe núi. Nơi ẩn thân tình cờ lại gần hang ổ của mèo rừng tinh. Hai đạo sét đánh liên tiếp khiến người con dâu và đứa trẻ trong giỏ đều sợ hãi. Trong lúc hoảng loạn, cô nhớ lại câu chuyện từng nghe kể, bèn rút chiếc lược đồng trên búi tóc ra và ném thật xa. Đạo thiên lôi thứ ba không đánh trúng mèo rừng mà lại rơi vào chiếc lược của cô gái. Tiểu tức phụ vốn chỉ muốn tránh sét, lại vô tình cứu được hồn phách của mèo rừng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu hai lần ân cứu mạng. Từ đó con mèo rừng này đã trở thành tiên bảo hộ gia tộc của nhà họ Tô, đời đời bảo vệ con cháu nhà họ Tô. Chỉ là thân thể mèo rừng bị thiên lôi đốt cháy, nó chỉ có thể ký gửi vào tượng đồng của Nguyệt cô nương nương miếu. Ban ngày ăn trộm một chút hương khói thờ cúng, ban đêm thì hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Cuối cùng, nó thật sự tu thành bán tiên. Đáng tiếc con mèo rừng nhỏ này rốt cuộc thân thể đã bị thiên lôi đốt hủy. Còn nơi ký gửi là tượng nữ đồng trì là một khối đất sét đỏ yếu ớt. Vì vậy, mặc dù đạo hạnh không yếu, nhưng nó trước sau không thể ngưng tụ thành thực thể. Hơn nữa, tu hành bằng thân thể âm hồn cực kỳ không dễ dàng, nếu không muốn rơi vào tà đạo, lại không muốn đoạt xác, chỉ có thể giữ vững bản tính, tích đức làm việc thiện, tuyệt đối không được làm những việc gây tổn thương người khác, càng không thể động lòng sát tâm bất kỳ đối phương là người hay quỷ, là yêu hay ma. Một, yêu quái, như vậy tuy có một thân đạo hạnh, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại yếu đến không thể tả, quả thực đến mức người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ. Và lần này, Sở dĩ con mèo rừng nhỏ đi theo bên cạnh Tô Lan, không phải như vệ phục Uyên suy đoán ban đầu là muốn hại chết cô, ngược lại, nó đang bảo vệ cô. Trong ký ức của mèo rừng, vệ phục Uyên đã thấy được. Kẻ thủ ác, thật sự hóa ra lại chính là chiếc vòng tay đông châu kim mệt ti tưởng vân vân mà Tô Lan đeo trong hôn lễ. Toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, mèo rừng không hiểu, nhưng vệ phục Uyên lại có thể hiểu được. Tô Lan vì thích bộ phim Friend mà lên kế hoạch cho một đám cưới kiểu châu Âu truyền thống, vì vậy phải có something old, something new, something borrowed, something blue, and a silver sixpence in her shoe. Cô đã chuẩn bị một bộ váy cưới trắng tê, NSHN toàn mới, đeo chiếc châm cài tóc mọc trai mà bà ngoại từng dùng, đặt một bó hoa cưới buộc bằng duy băng xanh, và còn muốn đặt một đồng xu 6 xu bằng bạc vào một chiếc giày. Cuối cùng, ở phần mượn, Tô Lan nghĩ ngay đến người bạn thân thiết. Hai người đã là bạn cùng phòng suốt 4 năm đại học, hơn nữa còn là bạn giường tầng trên dưới. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều ở lại thành phố Phụng Hưng, công ty của họ cũng không cách xa nhau. Thế là Tô Lan hỏi bạn thân có thể cho cô mượn một món đồ trang sức để đeo trong hôn lễ không? Đối phương đã đồng ý và ngày hôm sau đích thân mang đến một chiếc vòng tay kim mệt ti tường vân vân. Chiếc vòng tay được làm hoàn toàn bằng vàng 10, hoa văn tường vân cực kỳ tinh xảo. Trên đó còn nạm một viên đông châu lớn bằng móng tay cái. Nhìn qua đã biết là đồ cổ giá trị xa xỉ. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay, Tô Lan đã kinh ngạc. Cô nghĩ bạn thân sẽ cho mượn một đôi bông tai hay một món đồ nhỏ nào đó. Không ngờ lại là một món chân phẩm quý giá như vậy. Tô Lan ban đầu định từ chối, nhưng bạn thân lại nói không sao. Đây là điều cô ấy sẵn lòng cho mượn. Vì vậy, vào ngày cưới, Tô Lan đã đeo chiếc vòng tay kim mệt ti đó. Chỉ là cô không ngờ rằng, chiếc vòng tay này mới chính là nguyên nhân gây ra cơn ác mộng của cô. Thì ra là thế, vệ phục Uyên vừa chạy, vừa nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin mà mình có được từ những đoạn ký ức của mèo rừng. Mèo rừng không phải muốn làm hại Tô Lan, mèo rừng là muốn bảo vệ cô ấy khỏi. Thứ, bám vào chiếc vòng tay. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một tháng qua, bóng đen mà Tô Lan nhìn thấy thật sự là mèo rừng. Nhưng bóng đen đó không phải tà vật, mà là tiên bảo hộ gia tộc của họ. Tô Lan gặp phải những vụ tấn công và vài lần suýt mất mạng, không phải do mèo rừng gây ra, mà là do thứ bám vào chiếc vòng tay. Nếu không phải tiên bảo hộ kịp thời ra tay cứu giúp, Tô Lan e rằng đã chết cả 180 lần rồi. Chỉ cần chiếc vòng tay còn ở trong tay Tô Lan, thứ đó tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghĩ đến đây, vệ phục Uyên càng thêm sốt ruột. Hiện tại tinh phách mèo rừng không ở bên cạnh Tô Lan, chính là cơ hội tốt nhất để tà ám ra tay. Anh không khỏi cảm thấy may mắn may mà Khương Nam Ngạn không đi theo. Như vậy ít nhất còn có một người có thể canh chừng bên cạnh Tô Lan. Giờ này khắc này, căn hộ 3 tầng của Thái Minh Kiện và Tô Lan đang loạn như một nồi cháo. Mọi chuyện phải kể từ 5 phút trước, từ khi vệ phục Uyên đột nhiên nhảy cửa sổ, chạy đi và không thấy bóng dáng. Hai vợ chồng Thái, Tô và đặc biệt là Khương Nam Ngạn, người đã vô tình để mất đồng nghiệp, đều cảm thấy bất an. Cả ba người đều không về phòng, mà canh giữ ở phòng khách tầng 1, sốt sắng chờ vệ phục Uyên quay lại. Và cứ thế chờ suốt 2 tiếng đồng hồ. Vệ phục Uyên là một người mới, đúng nghĩa, hoàn toàn chưa từng trải qua huấn luyện, chuyên nghiệp, có hệ thống nào. Anh trực tiếp đối đầu với một bóng đen âm khí đậm đặc, Khương Nam Ngạn sợ anh gặp nguy hiểm. Hắn càng nghĩ càng lo lắng, nhiều lần không nhịn được muốn đuổi theo ra ngoài tìm người, nhưng đều bị Thái Minh Kiện khuyên can hết lời. Thật vậy, bên ngoài trời tối, đường núi gồ ghề. Ngay cả người dân bản địa mò mẫm vào núi cũng dễ đi lạc, hắn lại là người từ nơi khác đến, xa lạ. Hắn đi tìm một người khác, kết quả lại thành đi lạc cả hai người. Điều mấu chốt là con người sẽ đi lạc, còn tà ám thì không. Khương Nam Ngạn bình tĩnh lại suy nghĩ. Lỡ như bóng đen kia vòng đường, mà hắn và vệ phục Uyên đều không ở bên cạnh Tô Lan, thì vấn đề có thể lớn lắm. Hơn nữa, vệ phục Uyên trời sinh mang một thân công đức, tà ám tầm thường không thể làm gì được cậu ấy cho dù đánh không thắng, tự bảo vệ mình chắc chắn không thành vấn đề. Đúng không? Khương Nam Ngạn vừa tự an ủi mình, vừa cố gắng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, thuyết phục bản thân ở lại trong nhà chờ đợi. Vị đạo sĩ đến làm pháp sự ngày hôm trước đã thay đổi hoàn toàn cách bố trí phòng khách. bộ ghế sofa da được di chuyển đến vị trí dựa vào cửa sổ. Còn ở chỗ huyền quan, một tấm bình phong và quầy rượu được dùng làm bức bình phong, tạo thành một góc chặn sát khúc khuỷu. Hiện tại, người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách không thể nhìn thẳng ra cửa. Khương Nam Ngạn cứ như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại đứng lên, đi ra khỏi phòng khách, xuyên qua phòng ăn, đến chỗ huyền quan, nhìn qua mắt mèo ra ngoài để xem vệ phục Uyên đã về chưa. Ngay khi đồng chí Tiểu Khương bái cửa ra ngoài xem lần thứ 101, điện thoại của hắn cuối cùng cũng vang lên. Số hiển thị là điện thoại của vệ phục Uyên. Alo, Khương Nam Ngạn ấn nốt nghe ngay lập tức. Tiểu vệ à, đầu dây bên kia truyền đến tiếng THDC hổn hển, cùng với giọng nói có chút dồn dập của vệ phục Uyên. Alo, bên các anh thế nào rồi? Nghe thấy giọng vệ phục Uyên, đồng chí Tiểu Khương tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Khương Nam Ngạn quay đầu lại nhìn, bị quầy rượu che khuất, góc nhìn hiện tại của hắn chỉ có thể thấy góc tây bắc của phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ đó hiện tại đặt một kệ tivi, chiếc tivi 55 inch đang chiếu một bộ phim đêm khuya. Phim đang đến đoạn cao trào, Đặc Vụ mặc vest điên cuồng đua xe giữa tiếng nổ lớn, mặc dù không có ai xem, nhưng ít ra cũng tạo thêm một chút âm thanh cho căn nhà yên tĩnh. Chỗ chúng tôi vẫn ổn, Khương Nam Ngạn nói ngắn gọn. Còn cậu, không sao chứ? Cùng lúc Khương Nam Ngạn nói những lời này, Thái Minh Kiện và Tô Lan đang ngồi trên ghế sofa, dựng tay nghe ngóng động tĩnh ở cửa. Họ vừa rồi cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lúc này cùng nhau quay đầu lại. Tay gác trên lưng ghế sofa, dù không nhìn thấy, cũng theo bản năng hướng về phía huyền quan. Hai người từ vài từ ít ỏi của Khương Nam Ngạn phán đoán cuộc gọi có thể là của vệ phục Uyên, chỉ là cuộc đối thoại nghe không rõ lắm. Vì vậy, Tô Lan đứng dậy đi lấy điều khiển từ xa đặt trên bàn trà, muốn giảm âm lượng tivi xuống một chút. Nhưng ngay khi cô quay người lại, ở góc độ mà hai vợ chồng Thái, Tô đều không nhìn thấy, một chiếc ly sứ đặt trên bàn đột nhiên động đậy. Cách chương